Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1934, thế gian đều là địch. Mấy ngày về sau, Kim Lăng. Trải qua một phen tu sửa về sau, Túy Tiên Lâu bày biện đã rực rỡ hẳn lên. Dương mắt nhìn lại sáng sủa sạch sẽ, không nói hết sạch sẽ đại khí. Thế mà, chính là như vậy bày biện. Trong tiệm lại không có nửa cái khách nhân. Dương mắt nhìn lại trống rỗng, lộ ra khá là tịch liêu. Mẹ! Nhìn vào tịch liêu đại sảnh, Vương Dã chửi nhỏ một tiếng, tiệm này cũng tu sửa qua, cách cục cũng lộ ra càng đại khí hơn. Làm sao ngược lại không có khách nhân? Lúc trước còn có lẻ tẻ mấy cái lão khách tới uống trà uống rượu. Hôm nay mẹ nó một cái đều không có. Đúng là con mẹ nó là gặp quỷ sống. Trong ngôn ngữ hắn nhếch miệng, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ chi ý. Có thể hay không cửa hàng đổi mới, phong thủy thay đổi. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, một bên A Cát mở miệng nói ra, cái này mở cửa làm ăn coi trọng nhất phong thủy. Dưới sự đề cử, đổi ngọn nguồn APP truy sách thực dùng tốt, nơi này download www. Hoàn nguyên APP. Con mọi người đi nhanh có thể thử xem a. Phong thủy biến đổi khách nhân đều không vui tới cửa. Sạch xả đạm. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã lườm một cái, lão tử đây là mở tiệm buôn bán, cũng không phải hạ táng chôn tổ tiên. Coi trọng cái quỷ phong thủy. Tiểu tử ngươi cũng đừng mẹ nó nhàn rỗi, cho ta đến trên đường hỏi thăm một chút. Nhìn một chút gần nhất có phải hay không lại xảy ra đại sự gì. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Bản thân cái này Túy Tiên Lâu cũng mở tương đối dài một đoạn thời gian. Bởi vì gió thổi trời mưa dẫn đến không có khách còn có thể lý giải. Cái này giữa ban ngày không có người tới cửa lại là đại đại không hợp lý. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát lên tiếng. Ngay sau đó đứng dậy liền hướng về ngoài cửa đi đến. Thế mà hắn vừa ra môn liền cùng Triệu Bộ Đầu đụng cái đầy cõi lòng. Mẹ liệt! Bị A Cát như thế va chạm. Triệu Bộ Đầu hú lên quái dị, A Cát ngươi ngược lại là nhìn một chút a. Ta đây thân thể chỗ nào trải qua trụ ngươi như thế đụng a. Lão Triệu. Nhìn thấy Triệu Bộ Đầu đến đây, A Cát hai mắt sáng lên. Tiếp theo mở miệng nói ra, ngươi đến rất đúng lúc. Ta hỏi ngươi một chút, cái này Kim Lăng Thành đã xảy ra chuyện gì? Hai ngày này làm sao đều không nhân tới cửa ăn cơm uống trà? Bị A Cát hỏi lên như vậy. Triệu Bộ Đầu đầu tiên là khẽ giật mình. Tiếp theo thấp giọng mở miệng nói ra, ta muốn các ngươi cũng không biết chuyện này. Hôm nay xem xét quả là thế. Xảy ra chuyện lớn. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người khẽ động. Nhất là Vương Dã. Hắn nhìn vào Triệu Bộ Đầu, mở miệng nói ra, lão Triệu, xảy ra đại sự gì? Tranh thủ thời gian nói nghe một chút. Bị Vương Dã hỏi lên như vậy, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra, ngay tại vài ngày trước. Trên giang hồ lục tục có lời đồn chảy ra. Nói năm đó thánh quân chưa chết, liền ẩn cư tại Kim Lăng Túy Tiên Lâu. Còn nói vương trưởng quỹ chính là thánh quân. Hơn nữa bọn họ còn nói vương trưởng quỹ ẩn núp nhiều năm, chính là vì trộm lấy năm đó Văn Thành Tiên Sinh lưu lại thất dạng pháp khí, từ đó thay đổi vương triều đại trận, để cho mình làm hoàng đế. Hôm nay trên giang hồ các đại môn phái thế lực đều đã đang thương nghị đối sách, ngay cả ngày trước ma giáo các phái cũng dục dịch. Ít ngày nữa liền tới đến Kim Lăng vây quét thánh quân. Hôm nay mọi người trốn còn không kịp, ai dám đến các ngươi nơi này ăn cơm a? Nghe được Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ. Tất cả mọi người ở đây trong lòng mãnh giật mình. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Gần đây không có khách nhân lại là bởi vì cái này. Nhất là Vương Dã. Lúc này trong lòng càng là nhấc lên cực lớn gợn sóng. Bản thân ẩn cư Kim Lăng nhiều năm, vẫn không có bại lộ. Một lần này thân phận thế mà được người bạo xương mà ra. Điều này hiển nhiên cùng trước đó Thiên Ngoại Thiên một hệ liệt động tác có quan hệ. Không chỉ có như vậy. Đối phương còn nói bản thân trộm lấy thất dạng pháp khí, chuẩn bị thay đổi pháp trận, tự mình làm hoàng đế. Cái này căn bản là trả đũa. Muốn cùng giang hồ sức mạnh. Để cho mình giao ra còn dư lại khác biệt pháp khí. Cái này Thiên Ngoại Thiên kế sách quả nhiên ác độc hung ác. Không phải. Ngay tại Vương Dã suy nghĩ tìm tòi thời khắc, A Cát nhịn không được mở miệng nói ra tin tức này ở đâu ra. Không biết a. Lúc này Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra, tin tức này giống như trong vòng một đêm liền truyền khắp toàn bộ giang hồ. Hôm nay trong thành đã có rất nhiều người giang hồ. Ta chính là sợ các ngươi không biết, tranh thủ thời gian qua đây cùng các ngươi nói một tiếng, tất cả mọi người là quen biết đã lâu. Hẳn là người khác đánh đến tận cửa các ngươi còn không hiểu ra sao. Tốt rồi, hôm nay ta rồi nói cho ngươi biết, ta tiếp tục làm việc đi, chính các ngươi cẩn thận. Nói ra Triệu Bộ Đầu thuận dịp quay người chạy đi. Nhìn vào Triệu Bộ Đầu rời đi bóng lưng, Vương Dã không khỏi cảm thán một tiếng. Mẹ, đến cùng vẫn là hoạn nạn thấy chân tình a. Lúc này có thể đặc biệt tới nói với chính mình chuyện này. Đã ngang nhau không dễ dàng. Suy nghĩ tìm tòi thời khắc, Vương Dã quay đầu nhìn Bạch Lộ Hàm, mở miệng nói cha ngươi đâu. Hôm nay bản thân phận bại lộ, thế lực khắp nơi sắp tụ tập Kim Lăng. Lúc này hãy tìm Bạch Minh Ngọc thương lượng một phen mới là thượng sách. Cha ta sáng sớm liền mang theo Tiêu Mộc Vân đi ngoài thành luyện công. Nghe được Vương Dã đặt câu hỏi, Bạch Lộ Hàm mở miệng nói ra, không biết lúc nào trở về đây này. Ta mẹ nó. Nghe đến nơi này, Vương Dã nhịn không được thầm mắng một tiếng. Cái này Bạch Minh Ngọc sớm không luyện công, muộn không luyện công. Hết lần này tới lần khác lúc này luyện công. Đây con mẹ nó là cố ý à. Xa xa xa. Ngay tại Vương Dã âm thầm suy nghĩ tìm tòi thời khắc, đã thấy bên cạnh Thiên Quân cùng Diệp Lăng Chu dĩ nhiên đến khách sạn bên trong. Bọn họ nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói, a ấu, giáo chủ của ta đại nhân a. Ngươi làm sao còn ở chỗ này đứng đấy a? Thân phận của ngươi bại lộ ngươi biết nha. Nhất là Diệp Lăng Chu, lúc này trên mặt viết đầy sốt ruột. Ta cũng là vừa mới biết rõ. Nghe được Diệp Lăng Chu hai người ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, hoảng cái gì? Không phải chính là vây quét thế thôi nha. Cũng không phải không có vây quét qua, năm đó bọn họ đều không có bắt được ta. Hôm nay là có thể. Lúc này Vương Dã ngược lại là lộ ra phá lệ tỉnh táo. Dù sao thân phận của mình đã bại lộ, đây là không cách nào thay đổi sự thật. Cùng sốt ruột chẳng bằng thản nhiên tiếp nhận. Hơn nữa, chính như mới vừa rồi nói. Những năm này năm đó đều lấy chính mình không có cách nào, hôm nay là có thể. Ai nha, lần này không giống nhau. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu mở miệng nói ra, lần trước ngươi bị vây quét, chỉ có chính đạo xuất thủ, mà lại thật là nhiều lão quái vật bế tử quan không có đến đây. Hôm nay cũng không đồng dạng. Ngoại trừ ngươi ngày xưa những cái kia cửu nhân bên ngoài. Chính đạo bế tử quan lão quái vật, mà đạo các phái, Đông Hải, Tây Vực các thế lực toàn bộ hiện thân muốn ra tay với ngươi. Hôm nay ngươi, có thể nói là thế gian đều là địch. Lời vừa nói ra, Vương Dã không khỏi sững sờ. Lúc này ngay cả hắn cũng không nghĩ tới. Lúc này biết náo ra động tĩnh lớn như vậy. Chấn kinh sau, Vương Dã mở miệng nói ra, chính đạo cùng cửu nhân ta có thể lý giải, dù sao cũng là huyết hải thâm cửu, không chết không thôi. Ma đạo các phái, Đông Hải cùng Tây Vực những cái này thế lực là vì cái gì a? Cái này còn cần hỏi sao? Nghe được Vương Dã đặt câu hỏi, Diệp Lăng Chu mở miệng nói ra, đương nhiên vì trong tay ngươi pháp khí, sau đó để cho mình đem hoàng đế. Chương 1935, Huyền Thanh. Nghe được Diệp Lăng Chu ngôn ngữ, Vương Dã nhíu mày. Xác thực, chính đạo nhân xuất thủ vây quét bản thân. Hoặc có lẽ là vì trong miệng đại đạo cùng hiệp nghĩa. Cái kia ma đạo chư phái cùng còn lại thế lực xuất thủ, vậy coi như đơn thuần là vì pháp khí. Dù sao, bất luận là ma đạo chư phái hay là Đông Hải Tây Vực, không khỏi là rất có dã tâm hạng người. Việc như thế bọn họ cũng là làm mà ra. Hành. Ngay tại Vương Dã suy nghĩ tìm tòi thời khắc, Diệp Lăng Chu mở miệng nói, biệt suy nghĩ tìm tòi nhiều như vậy. Hiện tại thừa dịp tin tức vừa mới tản ra, thế lực này còn chưa qua đây. Tranh thủ thời gian theo ta rời đi Kim Lăng. Nếu như là đi muộn, chính là xử lý không xong chuyện phiền toái. Nghe được Diệp Lăng Chu ngôn ngữ, Vương Dã đang muốn có hành động. Mà nhưng vào lúc này, hắn thân thể cứng đờ. Kỳ bởi vì hắn đang cảm giác đến một cỗ khí tức mạnh mẽ đang từ ngoài cửa vào tới. Cảm giác được như vậy khí tức. Vương Dã quay đầu nhìn lại. Đã thấy ngoài cửa một cái thân mặc màu trắng tăng bào hòa thượng đứng ở bên ngoài. Hòa thượng này thân hình cao lớn, mi hàm sát khí. Trong tay chính mang theo một chuỗi phỉ thúy niệm châu. Dương mắt nhìn lại cho người ta nhất lăng lệ cảm giác. Khí thế tản ra nháy mắt, Hòa thượng này lăn tăn mở miệng nói, làm sao? Năm đó hành ép thiên hạ, hung danh hiển hách thánh quân. Hôm nay cũng chuẩn bị làm rùa đen rút đầu, lặng lẽ chạy trốn sao? Hắn khí tức hùng hậu, thanh âm kéo dài. Trên dưới quanh người còn mang theo lăn tăn màu đỏ vầng sáng. Giống như là Phật Đà hàng thế giống như. Ma ha vô lượng. Quét mắt phía trước tăng nhân, vương giã mở miệng nói ra, Đạt Ma giáo đệ tử. Đạt Ma giáo. Nghe được vương giã ngôn ngữ, một bên Bạch Lộ Hàm mở miệng nói ra, đây là cái gì môn phái? Ta làm sao từ xưa đến nay nghe qua? Là Tây Vực chư trong phái một loại. Lúc này, Diệp Lăng Chu mở miệng nói ra, Đạt Ma giáo cùng Thiếu Lâm tự vốn là đồng nguyên tông môn. Năm đó Đạt Ma tổ sư truyền giáo Trung Nguyên, đệ tử thành lập Thiếu Lâm, từ nay về sau Thiếu Lâm lấy Phật môn chính tông được thiên hạ tôn sùng, nhưng Thiếu Lâm lấy Phật môn võ tông nổi danh thiên hạ, lại tự biết thiền tông chi pháp thua kém hơn cùng đồng nguyên Đạt Ma giáo. Nhưng Thiếu Lâm lịch đại chủ trì ngoan cố không thay đổi, không muốn Thiếu Lâm uy danh tại Đạt Ma phía dưới, trục không muốn cùng gặp nhau. Vì vậy Đạt Ma giáo đột nhiên hộ vệ Đạt Ma tổ sư Xá Lợi Tử quay lại Tây Vực, đồng thời bởi Tây Vực khai tông lập phái. Vì vậy ít vì người giang hồ biết. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi gật đầu một cái. Nếu không phải lần này vương giã thân phận công bố thiên hạ, bọn họ còn không biết thiên hạ còn có dạng này một môn phái. Chính là, lúc này A Cát giống như nghĩ tới điều gì, cái này Đạt Ma giáo tất nhiên ở phía xa Tây Vực. Bọn họ tìm Lão Mê Tiền làm cái gì? Lão Mê Tiền đắc tội bọn họ. Lời vừa nói ra, bên cạnh Thiên Quân nhếch mép một cái. Tiếp theo mở miệng nói, năm đó giáo chủ vì tăng lên công lực, huyết tẩy Đạt Ma giáo chiếm lấy Đạt Ma tổ sư Xá Lợi. Bọn họ cùng giáo chủ nhưng là chân chính không đội trời chung tử địch. Hí! Lời vừa nói ra, đám người dồn dập hít sâu một hơi. Chẳng trách đối phương người thứ nhất lên môn. Như vậy huyết hải thâm cừu, không đến cửa mới là lạ chứ. Tốt. Nhưng vào lúc này, hòa thượng kia mở miệng nói ra, ta chính là Đạt Ma giáo đệ thập nhị đại đệ tử, pháp danh Huyền Thanh. Lão ma đầu ngươi năm đó giết ta đồng môn, hại ta sư tôn. Càng là cướp đoạt ta Đạt Ma tổ sư Xá Lợi, thù này hận này không đội trời chung. Hôm nay ta tìm khắp thiên hạ, cá độ tài hoa của vạn gia, sớm đã xưa đâu bằng nay. Hôm nay liền muốn ngươi vì năm đó huyết cừu, trả giá đắt. Lời đến nơi đây Huyền Thanh lật bàn tay một cái, trong đó kim quang đại phóng. Đã thấy hắn đơn trưởng quét ngang, phá không mà lên. Cuồn cuộn kinh lực thoáng như chiều dâng mãnh liệt mà tới, hướng về vương giã chạm mặt đánh tới. Một chiêu này, chính là Đạt Ma giáo Phật độ chúng sinh. Chiêu này vừa ra cuồn cuộn kinh lực thổi vương giã quần áo bay phất phới. Chính là bên trong đại đường cái bàn đều lộn xộn rời đi, lộ ra tạp nham không chịu nổi. Mẹ! Nhìn thấy cái này cuồn cuộn kinh lực chạm mặt nhị tới, vương giã thầm mắng một tiếng, các ngươi báo thù thật là biết chọn thời điểm. Lão tử vừa mới đem khách sạn tu chỉnh tốt, ngươi liền tới nhà trả thù. Cố ý à! Nói ra vương giã chậm rãi đưa tay, ngón tay lắc một cái. Đăng thời gian nhất đạo chỉ lực thấu thể mà ra, cùng cái kia kình khí đánh vào cùng một chỗ. Nổ! Chỉ một tiếng vang trầm. Huyền Thanh một chiêu này Phật độ chúng sinh trong nháy mắt bị đánh tản ra. Không chỉ có như vậy. Vương giã đạo kia kình khí xu thế không giảm, lãnh Huyền Thanh mặt mà đến. Kình khí lâm môn, Huyền Thanh cau mày. Đã thấy hắn thân thể khẽ động, liên tục lui nhanh. Đợi đi tới ngoài tiệm về sau Phật nắm giữ mà ra. Giao ra trưởng lực trực tiếp đem vương giã kình khí chụp ở giữa không trung không thể động đậy. Đồng thời, bàn tay hắn cầm nắm mãnh hiện ra phát lực, nổ. Chỉ một tiếng vang trầm cuồn cuộn kình khí di tán mà ra, vương giã cái này kình khí trong nháy mắt bị Huyền Thanh đánh tan ra. Đồng thời, hắn mở miệng nói ra, ta nói qua. Hôm nay ta đã xưa đâu bằng nay. Lão ma đầu, đưa ta Đạt Ma giáo trên dưới mệnh đến. Trong ngôn ngữ, hắn đang muốn xuất thủ. Mà nhưng vào lúc này, vương giã lại so hắn động trước từng bước. Siêu. Chỉ một tiếng vang nhỏ, vương giã trong nháy mắt xuất hiện ở Huyền Thanh trước mặt. Đã thấy trong tay hắn chỉ như kiếm công, nhìn như vô chiêu vô thức. Nhưng thế đạo không nhanh không chậm, cái kia bình thường kiếm chỉ lại giống như bao hàm thiên chiêu vạn thức, để cho Huyền Thanh trong lòng mãnh phát lạnh. Đã thấy hắn lúc này không dám khinh thường, lập tức hồi nắm giữ tự vệ. Đã thấy bàn tay hắn hóa ngàn vạn trưởng ảnh, tầng tầng lớp lớp phô thiên mà xuống. Đem vương giã kiếm này chỉ ngăn tại trước người. Đồng thời, mở miệng nói, lão ma đầu, năm đó huyết cừu hôm nay chính là trả lại ngày. Nói ra hắn thân thể khẽ động, quanh thân hóa ra vô số cánh tay, hướng về vương giã công tới. Uy thế to lớn, cực kỳ bá đạo. Muốn đem vương giã oanh sát tại chỗ. Một chiêu này, chính là đạt ma giáo thiên thủ Như Lai thức. A, à, nhìn thấy một chiêu này, vương giã lông mày khẽ động, có thể đem chiêu này luyện tới tình cảnh như thế, người dĩ nhiên vượt qua sư phụ của ngươi. Nhưng nếu muốn giết ta, hay là kém chút ý nghĩa? Nói ra kiếm của hắn chỉ một phen vẩy một cái, rào ra kiếm khí gào thét mà lên, trong khoảnh khắc đem nó chân khí biến thành cánh tay toàn bộ xoắn nát. Tiếp theo sát, kỳ kiếm chỉ thuận dịp hướng về kỳ diện môn công tới. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, Huyền Thanh sắc mặt đột biến. Hắn vạn không nghĩ tới, vương giã thế mà cường hoành đến đây. Không vào làm vỡ nát chiêu thức của mình, càng có thể phản kích bản thân. Chấn kinh sau hắn mãnh nắm giữ vội vàng đánh ra, đang cùng vương giã kiếm chỉ đánh vào cùng một chỗ. Nổ, lại một tiếng vang trầm. Huyền Thanh thân thể lui nhanh mà ra. Đồng thời hắn chỉ cảm thấy lòng bàn tay truyền đến một trận bén nhọn kịch liệt đau nhức. Cúi đầu vừa nhìn, lại phát hiện lòng bàn tay của mình chỗ, lại có một đạo nhìn mà đau lòng vết thương. Không chỉ có như vậy, vết thương này bốn phía trắng bệch, không có nửa điểm máu tươi chảy ra. Hiển nhiên là kiếm khí vào cơ thể dấu hiệu. Nhìn đến đây, Huyền Thanh hàm răng khẽ cắn. Hắn vạn không nghĩ tới vương giã công lực, thế mà cường hoành đến đây. Liền cái này. Ngay tại hắn ngạc nhiên thời khắc, vương giã thanh âm truyền đến, ngươi chút bản lãnh này muốn báo thù, sợ là có chút khó a. Trong ngôn ngữ, vương giã trên mặt đương nhiên phát ra từng tia cười lạnh. Chương 1936, muốn làm liều làm đại. Được nghe vương giã nói, Huyền Thanh sắc mặt mạnh mẽ biến đổi. Hắn mặc dù biết vương giã thực lực so với lúc trước biết mạnh hơn không ít, nhưng không nghĩ tới thế mà cường hoành như vậy. Chẳng qua đưa tay một đạo kiếm khí, liền có thể tổn thương hắn như vậy. Suy nghĩ tìm tòi thời khắc, hắn chỉ cảm giác mình cánh tay cứng ngắc, truyền đến từng trận đau nhức. Cái này kịch liệt đau nhức cảm giác giống như lưới nhện, kéo dài ra. Thậm chí dính líu hắn toàn bộ cánh tay không thể động đậy. Điều này hiển nhiên là vương giã đánh vào trong cơ thể hắn đạo kiếm khí kia gây nên. Ý niệm tới đây hắn cắn chặt hàm răng, đưa tay vận kình. Nghỉ. Chỉ một tiếng lăng lệ âm thanh xé gió. Một đạo kiếm khí trực tiếp từ Huyền Thanh bàn tay vết thương nổ bắn mà ra, bay thẳng vương giã mặt đi. Kiếm khí này, chính là mới vừa rồi vương giã đánh vào trong cơ thể hắn đạo kia. Kiếm khí lâm môn, vương giã lại là cười lạnh một tiếng. Hắn tiện tay đánh tan nổ hướng kiếm khí của mình, đồng thời tay tịnh kiếm chỉ thẳng đến Huyền Thanh mà đến. Tốc độ kia cực nhanh phảng phất giống như lưu quang, trong chớp mắt liền đến Huyền Thanh trước mặt. Thấy vậy một màn, Huyền Thanh không dám khinh thường. Quanh người hắn kình khí dâng lên, hóa thành một tôn Phật Đà hư ảnh, trong khoảnh khắc cùng vương giã chiến đấu cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời quyền trưởng đối dung chuyển, cố gắng tương giao. Hai người thân thể hóa thành vô số hư ảnh, không ngừng đối cứng. Trong khoảnh khắc đạo đạo khí bạo tiếng như cổn lôi, quấy đến bốn phía khí tức phun trào, sôi như lăn hải. Một phen tranh đấu về sau, vương giã cùng Huyền Thanh thân thể giao thoa mà qua. Hai bên mãnh hiện ra tách ra. Lúc này, Huyền Thanh mở miệng nói ra, cái gì thánh quân, cũng bất quá như. Nói được nửa câu, thanh âm của hắn im bặt mà dừng. Không chỉ có như vậy. Lúc này Huyền Thanh cau mày, thần sắc trì trệ. Trên mặt càng là hiển lộ ra từng tia khó tin thần sắc. Nổ. Trong phút chốc, một tiếng vang trầm truyền đến. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy Huyền Thanh sau lưng Phật Đà hư ảnh ầm vang vỡ vụn. Hư ảnh nát vụn nháy mắt. Kỳ máu tươi thoáng như dòng suối nhỏ giống như từ cánh tay hắn tuôn ra, rơi trên mặt đất. Không chỉ có đem hắn tăng bào nhiễm đỏ bừng. Càng là bị bốn phía mang đến một cỗ dày đặc huyết tinh chi khí. Ngay sau đó xanh đen cuống họng ngòn ngọt phun ra một chùm huyết vụ. Hắn hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Nhìn về phía vương giã bóng lưng lúc, trong mắt nhiều vẻ ngạc nhiên, làm sao có thể. Công lực của ngươi cư nhiên. Một câu vẫn không có dứt lời, hắn lần nữa uệ ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch mấy phần. Tên của một người có lẽ sẽ sai lầm, nhưng xưng hào tuyệt đối sẽ không giao thoa. Lúc này bị thân này Hậu Huyền Thanh, Vương Giã mở miệng lăn tăn nói, nếu không có thực lực tuyệt đối áp tràng, lại có mấy người biết cam tâm tình nguyện gọi ta thánh quân. Ta lại là thế nào để cho trong giáo đệ tử thần phục? Ngươi hôm nay công lực xác thực muốn so ngươi sư tôn mạnh mẽ không ít, nhưng ở trong mắt của ta như cũng không đáng chú ý. Thân phận của ta vừa mới bại lộ, ngươi liền không dằn nổi tìm tới cửa. Ta đều không phân rõ ngươi là muốn báo thù, vẫn là một cái nhân quá mức tịch liêu, cho nên lo lắng đi tìm sư phụ của ngươi các sư huynh đệ đoàn tụ. Lúc này Vương Giã gió khinh vân đạm, không có chút nào đem Huyền Thanh để vào mắt. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Huyền Thanh biến sắc. Hắn lúc này cắn chặt hàm răng mắt lộ ra hung quang. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Vương Giã, mở miệng nói, lão ma đầu. Ta hôm nay liền coi như là chết, cũng muốn ngươi vì năm đó tiến hành trả giá đắt. Nói ra hắn dưới chân phát lực, thân thể bay lượn mà lên. Kỳ quanh thân kình khí phồng lên. Muốn cùng Vương Giã đồng quy vô tận. A, à, cảm nhận được Huyền Thanh hướng về bản thân đánh tới, Vương Giã khẽ cười một tiếng. Cánh tay hắn khẽ động, mãnh hiện ra phát kình. Ngay sau đó Huyền Thanh chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ cường hãn kình lực từ thể nội bộc phát ra. Nguyên lai là mới vừa rồi giao thủ thời khắc. Vương Giã thuận dịp đem kình lực giấu giếm lại Huyền Thanh thể nội. Đợi cho Huyền Thanh lúc này nén giận xuất thủ, hắn mới đưa cái này kình lực mãnh dẫn bạo ra. Chỉ nghe một tiếng vang trầm. Huyền Thanh thân thể trong nháy mắt nổ bể ra đến, hóa thành huyết vụ thịt nát tung tóe phủ đầy đất cũng là. Chậc chậc chậc. Nhìn thấy một màn này, Vương Giã lắc đầu, đạt ma giáo, như vậy triệt để tuyệt căn. Hắn ngôn ngữ đạm mạc, phân đạm gió khinh. Phảng phất như là nghiền chết một con kiến một dạng, tràn đầy yên ổn cùng rửng rưng. Thấy một màn như vậy, các đám người không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Lấy tính mạng người ta như quan ngư ngắm hoa, không thấy mảy may gợn sóng. Như vậy, năm đó thánh quân chi sát tính mới từ từ hiển lộ mà ra. Không chỉ có như vậy, lại so sánh trước đó Vương Giã thái độ đối với chính mình, đó mới là không nói ra được hỏa ái dễ gần a. Nhìn thấy a. Nhưng vào lúc này, Diệp Lăng Chu vội vàng xông tới, tin tức này mới thả ra ngoài, cửu nhân liền bắt đầu tới cửa. Đây vẫn chỉ là cái mắt không mở tiểu tạp toái. Cùng đằng sau đến, có thể liền là cao thủ cùng lão quái vật. Nào có thì sợ gì? Nghe được Diệp Lăng Chu ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói ra, mấy cái này tạp chủng, năm đó liền không phải là đối thủ của ta. Hôm nay cho rằng bế tử quan liền có thể đối ta sinh ra uy hiếp. Thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Bọn họ không đến thì cũng thôi đi, nếu như là dám đến, tới một cái ta giết một cái. Đến hai cái ta giết một đôi. Biết rõ ngươi không sợ. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu mở miệng nói ra, nhưng ngươi có nghĩ tới không, cái này cũng không phải là ngươi ngày xưa cửu gia đơn giản như vậy. Căn bản chính là hướng về phía trên người ngươi pháp khí đi. Đến lúc đó ngươi đối mặt cũng không chỉ là ngày xưa cửu nhân, còn có thật nhiều muốn giết ngươi đoạt bảo kẻ dã tâm. Đến lúc đó ngươi hai mặt thụ địch bốn bề thọ địch, ngươi xử lý như thế nào? Đã như vậy sự tình ngược lại càng đơn giản hơn. Nghe được Diệp Lăng Chu ngôn ngữ, Vương Giã cười lạnh một tiếng, thiên ngoại thiên đem thân phận của ta đem ra công khai, đơn giản chính là để cho ta không chỗ an thân. Tất nhiên thân phận của ta đã vì thiên hạ chỉ, sao không dứt khoát làm một món lớn? Làm một món lớn. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, bên cạnh thiên quân lông mày nhíu lại, giáo chủ, ý của ngươi là. Bạch Nhị ngớ ra không phải cũng không có việc gì liền thích mở đại hội võ lâm sao? Lúc này Vương Giã cười lạnh nói, chúng ta vì cái gì không thể hiệu giống như cử động lần này. Đem pháp khí xem như phần thưởng, để cho bọn họ tới khiêu chiến ta. Đắc thắng người, thuận dịp có thể được pháp khí, thế nào? Tất nhiên thân phận đã bại lộ, muốn làm liền muốn làm lớn một chút. Nói ra, Vương Giã khóe miệng nâng lên, trên mặt lộ ra một tia nghiêm nghị ý cười. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người giật mình. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Vương Giã thế mà có thể nghĩ ra như thế kinh thế hãi tục chỗ mấu chốt đến. Ngươi chính là đem vấn đề muốn đơn giản. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, một bên Diệp Lăng Chu mở miệng nói ra, muốn pháp khí chỉ là một nhóm người. Nói ra hắn chỉ vào Thượng Huyền rõ ràng thi thể, mở miệng nói, còn có ngang nhau một nhóm người cùng cái này con lừa chọc một dạng, cùng ngươi có không đội trời chung huyết cừu. Lại nói, trước mắt đọc chậm nghe sách dùng tốt nhất APP, đổi ngọn nguồn APP, www.hoanguyenapp.com lắp đặt mới nhất bản. Mục đích của bọn hắn chỉ có một cái, đó là để cho ngươi chết. Bọn họ cũng có thể không thèm để ý có phải hay không muốn tham gia ngươi đại hội võ lâm, bọn họ chỉ muốn giết ngươi. Ta biết. Nghe được Diệp Lăng Chu ngôn ngữ, Vương Dã điểm một cái, cho nên những người này nhất định phải chết. Ẩn cư thời gian lâu dài, các loại chó mèo đều tưởng rằng có thể ở ta xúc phạm người có quyền thế. Đúng lúc tiếp theo cơ hội như vậy, cho bọn hắn ghi nhớ thật lâu. Nói ra Vương Dã trên mặt phát ra một tia nghiêm nghị. Chương 1937, áo khoác, rút kiếm. Ghi nhớ thật lâu. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu trong lòng khẽ động. Hắn nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói ra, đợi lát nữa. Ngươi muốn làm gì? Ta nghe ngươi ý tứ này, ngươi muốn tái xuất giang hồ. Lời vừa nói ra, Vương Dã nhịn cười không được. Hắn lắc đầu, mở miệng nói, cái gì gọi là ta muốn tái xuất giang hồ? Từ thân phận bại lộ một khắc kia trở đi, ta liền đã trọng xuất giang hồ. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây trong lòng mãnh một trận. Xác thực, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Từ khi Thánh Quân chưa chết, ẩn cư Kim Lăng tin tức truyền ra về sau. Nguyên bản an bình thời gian cũng đã một đi không trở lại. Hôm nay Vương Dã dĩ nhiên thế gian đều là địch. Lần này tình cảnh đã cùng tái xuất giang hồ cũng không khác gì là. Ý niệm tới đây, Diệp Lăng Chu mở miệng nói ra, vậy ngươi đến cùng muốn thế nào? Đại hội võ lâm ngươi còn có mở hay không? Mở, vì sao không ra? Lúc này Vương Dã duỗi lưng một cái, đứng thẳng người, không chỉ có đại hội võ lâm muốn mở. Đáng giết nhân cũng nhất định phải giết. Bằng không thì người giang hồ đều tưởng rằng chúng ta nhân có thể lấn. Đúng lúc đại hội võ lâm tổ chức trước cần tuyên truyền. Cửu nhân huyết chính là tốt nhất công bố con đường. Trong ngôn ngữ, Vương Dã khóe miệng nâng lên. Trên người lười nhác cùng thô bỉ khí tức dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, thì là một cỗ sắc bén cùng tà mị chi khí. Nhìn thấy Vương Dã trên người tản ra khí tức, trong lòng mọi người khẽ động. Bọn họ đang muốn mở miệng nói cái gì. Nhưng vào lúc này, một thanh âm mãnh truyền đến, nói hay lắm. Bởi vì cái gọi là đánh một quyền mở, miễn cho trăm quyền đến. Khúm núm, không đổi được tôn trọng cùng hòa bình. Nghe được như vậy thanh âm, tất cả mọi người ở đây không khỏi khẽ giật mình. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cao Thiên Tứ cùng đạo diễn chính chậm rãi đi tới. Lão Cao. Nhìn thấy Cao Thiên Tứ cùng đạo diễn đến đây, Vương Dã lông mày nhíu lại, các ngươi đây là. Thân phận của mình vừa mới bại lộ. Hôm nay Cao Thiên Tứ liền cùng đạo diễn chủ động đến đây. Trong lúc nhất thời, Vương Dã cũng muốn không rõ Bạch Nhị Nhân dụng ý. A-di-đà Phật, Vương trưởng quỹ không cần khẩn trương. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, đạo diễn khinh tụng một tiếng Phật hào, gần đây trên giang hồ gió nổi mây phun. Bệ hạ cùng lão nạp lại nghe thấy rất nhiều liên quan tới Vương trưởng quỹ lời đồn. Cho nên đặc biệt qua đây đưa Vương trưởng quỹ một kiện lễ vật, trò chuyện tỏ tâm ý. Nói ra, đạo diễn đem một phương hộp gấm đưa cho Vương Dã. Lễ vật. Nghe được đạo diễn ngôn ngữ, Vương Dã mí mắt vẩy một cái. Tốt. Đạo diễn gật đầu một cái, mở miệng nói ra, Vương trưởng quỹ mở ra nhìn một chút, liền biết. Được nghe đạo diễn ngôn ngữ, Vương Dã lại nhìn một chút một bên Cao Thiên Tứ. Tiếp theo mỉm cười, nhận lấy đạo diễn đưa tới hộp gấm. Mở ra xem, lại phát hiện trong đó thế mà một bộ áo khoác màu đen. Không chỉ có như vậy. Cái này hắc sắc áo khoác mềm nhắn tế thuận, bên trên tú một đầu bốn chảo ám kim mãng long. Bởi dưới ánh mặt trời phát ra từng tia lưu quang. Dương mắt nhìn lại lộ ra bá khí vô biên. Nhìn đến đây, Vương Dã trong lòng khẽ động. Hắn ngẩng đầu nhìn trước mắt Cao Thiên Tứ, mở miệng nói ra, bệ hạ. Ngài đây là... Đối mặt Vương Dã nghi vấn, Cao Thiên Tứ cười ha ha một tiếng, nhân dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào mạ vàng. Thánh quân tái xuất giang hồ, sao có thể không có một thân da dáng trang phục. Một cái này tập áo khoác là ta sai người từ lễ bộ khẩn cấp đẩy nhanh tốc độ cải chế, cùng ta long bào chất liệu giống nhau. Chính xứng đáng với người thánh quân hàng đầu. Hí! Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây hít sâu một hơi. Cao Thiên Tứ không chỉ có biết rồi Vương Dã thân phận. Lần này thế mà đem cùng long bào ngang nhau chất liệu áo khoác tặng cho Vương Dã. Điều này đại biểu cái gì? Công nhiên công nhận vương giã thân phận. Đây chính là có ý tứ. Nghe được Cao Thiên Tứ ngôn ngữ, vương giã nhếch miệng cười một tiếng, bệ hạ chẳng lẽ chưa nghe nói qua ta tiếng xấu? Nghe qua. Cao Thiên Tứ gật đầu một cái, mở miệng nói ra, thánh quân danh tiếng, ta sớm có nghe thấy. Chỉ là không có nghĩ đến vương trưởng quỹ chính là thánh quân. Tất nhiên bệ hạ biết rõ, cái kia còn. Lúc này vương giã mở miệng nói ra. Ấy. Không đợi vương giã nói hết lời, Cao Thiên Tứ phất phất tay, trước đó quả nhân gặp nạn, chính là vương trưởng quỹ xuất thủ tương trợ. Quen biết 10 năm sách cũ hữu cho ta đề cử truy sách APP, đổi ngọn nguồn APP. Thực mẹ nó dùng tốt, lái xe, trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe sách giết thời gian, nơi này có thể download www.hoanguyenapp.com. Lần này càng là bởi giản vương trong tay đem ta cứu lại. Như vậy đủ loại, tới lui những cái kia tiếng xấu thuận dịp không đáng giá nhắc tới. Nghe được Cao Thiên Tứ ngôn ngữ, vương giã gật đầu một cái. Cao Thiên Tứ cử động như vậy, đích thật là vượt quá dự liệu của hắn. Đồng thời hắn mục quang vừa nhấc, nhìn vào Cao Thiên Tứ mở miệng nói tạ bệ hạ tín nhiệm. Chẳng qua, pháp khí sự tình, bệ hạ dự định xử lý như thế nào? Trong ngôn ngữ, vương giã trên mặt phát ra một tia nghiền ngẫm. Hắn không phải người ngu. Cao Thiên Tứ có thể biết mình thân phận, nhất định cũng là nghe được trên giang hồ lời đồn. Đã như vậy, đối phương cũng tất nhiên biết được pháp khí sự tình. Cùng hai bên lẫn nhau giả hồ đồ. Chẳng bằng đem sự tình bày ra ở ngoài sáng nói hiểu rõ. Nghe được vương giã ngôn ngữ, Cao Thiên Tứ cười ha ha một tiếng. Hắn vỗ vỗ vương giã bả vai, mở miệng nói, vương trưởng quỹ quá lo lắng. Ta từ trước đến nay không tin pháp trận long mạch nói chuyện. Lúc đó ta khởi binh thời điểm không có pháp trận long mạch gia trì, không phải cũng giống vậy ngồi vững vàng thiên hạ. Pháp khí sự tình, có thể đoạt được tốt nhất, thực sự không sắp sửa kỳ hủy đi cũng được. Tóm lại, không thể để cho kỳ rơi vào địch nhân tay. Trong ngôn ngữ, Cao Thiên Tứ trên mặt mang một tia kiên quyết chi ý. Nhìn vào Cao Thiên Tứ thần sắc, vương giã mỉm cười, lộ ra một cái ta biết thần sắc. Tiếp theo quay đầu nhìn A Cát nói ra, A Cát, từ hôm nay Túy Tiên Lâu mua bán liền từ ngươi toàn quyền xử lý. Nếu là làm bồi lão tử đập chết ngươi. Nói ra hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Lăng Chu, tiếp theo mở miệng nói, lão Diệp, đại hội võ lâm sự tình ngươi cũng mau chóng bắt tay vào làm đi làm. Cái gì tài trợ, bán vé, rượu, cá độ những chuyện này đều an bài tốt. Lần này chính là lão tử bắt thân phận đổi lấy, nói cái gì cũng phải kiếm một vố lớn mới được. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi sững sờ. Đến lúc này vẫn còn đang suy tư vào làm sao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bạc. Xem ra trước kia mê tiền tính tình thật đúng là không phải giả trang mà ra. Minh Bạch, người hãy yên tâm. Nghe được vương giã ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu mở miệng nói ra ta đều nghĩ kỹ. Cái này đại hội võ lâm ta lấy Di Hồng biệt viện danh nghĩa đi làm. Kể từ đó kiếm lời bạc không liên quan gì đến ngươi, ngươi còn có thể lấy cổ đông danh nghĩa bó lớn phân tiền tử. Có tiền mọi người cùng nhau kiếm lời nha. Trong ngôn ngữ Diệp Lăng Chu trên mặt dĩ nhiên mọc lên vẻ tươi cười. Cái này còn tạm được. Nghe vậy, vương giã nhếch miệng cười một tiếng. Tiếp theo hắn đem hắc sắc áo khoác hướng trên người khoác lên. Nhất thời ở giữa, một cỗ sắc bén cùng bá đạo chi khí đập vào mặt mà tới. Rất lâu không mặc đồ như thế này. Nhìn vào trên người mình hắc sắc áo khoác, vương giã nhếch miệng cười một tiếng, như kim thượng thân về sau, thật là có mấy phần năm đó cảm giác a. Một câu nói xong, vương giã thân thể khẽ động phi thân lên. Hướng về nơi xa trực tiếp lao đi. Mà theo hắn cùng nhau lao đi, còn có một đạo máu đỏ tươi mang. Lúc này, cách đó không xa trên nóc nhà. Tiêu Mộc Vân nhìn vào bay lượn đi hào quang đỏ ngầu, mở miệng nói, người xác định không cùng lão vương chào hỏi. Đánh cái dám gọi. Lúc này Bạch Minh Ngọc nhếch miệng, hai chúng ta hôm nay về mặt thân phận đi gọi, tiểu tử ngươi còn ngại phiền phức không đủ lớn có đúng không? Vậy làm sao bây giờ? Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, chúng ta cứ nhìn lão vương khắp nơi chạy trốn. Chạy trốn? Lúc này Bạch Minh Ngọc cười lạnh một tiếng, tiểu tử ngươi bái kiến người nào cao điệu như vậy chạy trốn? Hắn này rõ ràng chính là rút kiếm trả thù đi. Cùng chờ lấy cửu nhân tìm đến. chẳng bằng chính hắn rút kiếm tới cửa dứt khoát. Ngươi lại nhìn vào a, không cần mấy ngày, diệt môn diệt phái tin tức liền sẽ mãn giang hồ lưu truyền. Chương 1938, mượn ngươi đầu lâu dùng một chút. Trung Nguyên, Vạn Thú Cốc. Nơi đây cổ mộc che trời, hàn ý trận trận. Bởi vì có hàng loạt mãnh thú ẩn hiện nơi này. Nguyên do tên Vạn Thú Cốc. Nơi đây chính là vạn thú môn huấn luyện cùng nuôi nhốt mãnh thú địa phương. Trong cốc, một cái nam tử bàn đầu gối mà ngồi. Hắn thân mang màu xám trang phục, đầu đội mũ rộng vành. Mũ rộng vành phía dưới thì là một tấm lạnh lùng khuôn mặt. Bên cạnh hắn, mảng lớn mãnh hổ sói hoang bồi trở lại bên cạnh. Dương mắt nhìn lại lộ ra dị thường dịu dàng ngoan ngoãn. Giống như, nam tử này mới là bách thú chi vương giống như. Nam tử không phải người khác, mà là hôm nay vạn thú môn môn chủ, Thạch Kính. Hắn chính là Chu Tước sư huynh. Bất luận thực lực tay vẫn đoạn nếu so với Chu Tước mạnh hơn nhất đẳng. Cũng đúng là như thế. Chu Tước mới không có lưu tại trong môn phát triển, tiếp theo gia nhập Tiềm Long. Thạch Kính chi tâm tính cô lãnh, làm người tàn bạo đến cực điểm. Lại cùng dã thú quan hệ vô cùng tốt. Cả ngày cùng dã thú làm bạn, quái dị đến cực điểm. Hống. Nhưng vào lúc này, một tiếng thê lương rít gào từ đằng xa truyền đến. Được nghe như vậy rít gào. Thạch Kính hai mắt đột nhiên trợn lên. Bậc này rít gào thanh âm, hiển nhiên là bản thân nuôi nhốt mãnh hổ xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Hắn tuy là nhân tàn bạo, nhưng lại đem dã thú coi là hảo hữu. Lúc này hổ hữu thụ thương hắn há có thể ngồi yên không để ý đến. Đã thấy hắn dưới chân phát lực thân thể nhoáng một cái, lập tức hướng về rít gào truyền tới địa phương lao đi. Đem đến tại địa phương thanh âm truyền tới về sau, Thạch Kính thân thể không khỏi sững sờ. Bởi vì lúc này hắn khi thấy một đầu mãnh hổ dĩ nhiên hóa thành thây khô. Cứ như vậy nhạt nhẽo nằm trên mặt đất. Trên dưới quanh người không có một giọt máu tươi, dương mắt nhìn lại cực kỳ kinh khủng. Toàn thân tinh huyết đều bị hút khô rồi. Nhìn đến đây, Thạch Kính nhướng mày. Hắn mục quang hướng về bốn phía quét mắt một vòng, ngay sau đó mở miệng nói các hạ đến cùng thần thánh phương nào. Có chuyện gì hướng ta đến thuận tiện? Cần gì cùng những cái này mãnh thú áy náy? Hắc! Thạch Kính ngôn ngữ vừa ra, một tiếng kêu nhỏ truyền đến, ta như không đúng mãnh thú xuất thủ. Ngươi như thế nào lại đến đây đây này? Soạt! Theo như vậy ngôn ngữ, một bên đại thụ che trời mãnh hiện ra run lên. Ngay sau đó từng mảnh lá cây giống như lợi kiếm xé rách không gian mà xuống, bay thẳng Thạch Kính đương đầu mà đến. A! À, nhìn đến đây, Thạch Kính trong lòng giật mình, lạc diệp như kiếm. Chấn kinh thời khắc hắn xoay người hậu càng. Lấy tốc độ nhanh nhất tránh thoát cái này lá dụng công kích. Phanh phanh phanh. Kỳ né tránh chỗ, lạc diệp đóng ở trên mặt đất phát ra liên tiếp vang trầm. Dương mắt lại nhìn. Cái kia mềm mại vô cùng phiến lá lại như phi hoàng nỗ như mũi tên ghim vào mặt đất. Một chút trên đất đá xanh cũng bị kỳ đánh nát ra. Như vậy, đủ thấy kỳ kinh lực mãnh. Thật là mạnh kinh lực. Thấy một màn như vậy, Thạch Kính chi tâm đầu âm thầm suy nghĩ, người tới đến tột cùng là cái gì? Kẹt. Ngay tại hắn suy nghĩ tìm tòi thời khắc, trên đầu của hắn mũ rộng vành đột nhiên đã nứt ra một đường vết rách. Miệng tử chỉnh tề hết sức. Hiển nhiên bị sắc bén kiếm khí sở chém ra. Cùng lúc đó, hắn thông qua nón lá khe hở, khi thấy một thân ảnh chậm chậm hạ xuống. Thân ảnh này một bộ hắc sắc áo khoác, gánh vác một cái trường kiếm màu đỏ. Đồng thời, ung dung nói ra, Thạch Kính, vạn thú môn môn chủ. Ngoại giới truyền văn ngươi là vạn thú môn số một thiên tài. Hôm nay xem ra cũng chỉ đến như thế. So với Chu Tước đến, cũng không mạnh hơn bao nhiêu a. Nghe được như vậy thân ảnh, Thạch Kính chi tâm đầu khẽ động. Hắn mãnh hiện ra ngẩng đầu. Ngay sau đó thất thanh cả kinh nói, là ngươi. Trước mắt hắn không phải người khác. Chính là vương giã không thể nghi ngờ. Trước đó tìm kiếm pháp khí lúc, vạn thú môn vẫn từ đó cản trở, khắp nơi đối đầu. Sau đó giản vương tiến công Kim Lăng, Chu Tước càng là dẫn đầu đối Túy Tiên Lâu xuất thủ. Cho nên vương giã tái xuất giang hồ trạm thứ nhất. Liền đem mục tiêu chọn tại vạn thú môn. Là ta. Nghe được Thạch Kính ngôn ngữ, vương giã khóe miệng hơi hơi nâng lên, nói đến cái địa phương quỷ quái này thật đúng là khó tìm. Dưới sự đề cử, đổi ngọn nguồn APP truy sách thực dùng tốt. Nơi này download www. Hoàn Nguyên APP, con mọi người đi nhanh có thể thử xem a. nếu không phải ta tìm mấy cái tốt bụng đệ tử hỏi thăm đường. Ta còn thật không biết vạn thú môn còn có như thế một chỗ sơn cốc chuyên môn dùng để dưỡng mãnh thú. Trong ngôn ngữ, Vương Dã vẻ mặt vân đạm gió khinh. Liền phảng phất sẽ cùng cố nhân ôn chuyện giống như, mà làm phản thạch kính. Lúc này lại là cau mày, cắn chặt hàm răng. Dù sao người trước mắt không phải là cái gì vô danh tiểu tốt, mà là năm đó hành ép thiên hạ thánh quân. Ngươi tới nơi này làm gì? Lúc này Thạch Kính nuốt ngụm nước miếng, mở miệng nói ra. Đến dựa vào một vật. Vương Dã nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một chút nghiền ngẫm. Dựa vào cái gì? Thạch Kính chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, đáy lòng không nói ra được khẩn trương. Đầu lâu của ngươi. Vương Dã mở miệng yếu ớt nói ra, dù sao ta lát nữa còn muốn đi thấy vạn thú môn hai cái kia lão xúc sinh. Mọi người có thể nhiều năm không gặp, ta tay không tới cửa không hợp cấp bậc lễ nghĩa. Cho nên mượn ngươi đầu lâu dùng một chút, như vậy lộ ra không phải cũng không khó coi. Nói ra hắn mục quang vẩy một cái, gắt gao nhìn chằm chằm Thạch Kính chi đạo, ngươi nói đúng không? Trong ngôn ngữ hắn thân thể khẽ động, giống như thực chất giống như sát khí di tán mà ra. Hướng về Thạch Kính hoành ép mà đến. Uịch uịch. Trong phút chốc, trong sơn cốc phi điều tứ tán, đàn thú sao động. Nhất là cái kia mãnh bầy hổ lang. Lúc này không hẹn mà cùng hướng phía sau lùi lại mấy bước. Cái này, là bọn hắn theo bản năng sợ hãi. Muốn đầu lâu của ta. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Thạch Kính cắn răng nói, vậy liền nhìn ngươi có thể hay không lấy được đến. Nói ra hắn vung tay lên, mở miệng nói, giết. Hống. Theo Thạch Kính gầm lên giận dữ, bốn phía mãnh bầy hổ lang trong nháy mắt hướng về Vương Dã nhào tới. Bọn họ được Thạch Kính thuần dưỡng đã lâu. Lúc này dù cho là e ngại, nhưng vẫn là hướng về Vương Dã công tới. A. À, nhìn thấy một màn này, Vương Dã cười lạnh một tiếng, hổ huyết kiếm của ta đã hút đủ. Hôm nay ta, chỉ muốn đầu của ngươi. Nói ra hắn thân thể nhoáng một cái, đột nhiên tại chỗ biến mất. Từng. Theo một tiếng vang nhỏ, một đạo đỏ tươi mà lại yêu dị lạnh lẽo chợt lóe lên. Lại chớp mắt thời điểm Vương Dã dĩ nhiên đến tại Thạch Kính sau lưng. Hảo, nhanh, lúc này Thạch Kính chậm rãi mở miệng. Phốc thử. Hắn ngôn ngữ vừa ra miệng, đầu lâu của chúng nó liền từ cái cổ trượt xuống. Máu đỏ tươi từ lồng ngực bên trong phun ra hai thước đến cao. Kỳ trang diện cực kỳ chấn động. Ong ong ong. Máu tươi phun ra nháy mắt. Vương Dã trong tay huyết sát bắt đầu kịch liệt run rẩy. Phảng phất là cực đói mãnh thú, thấy được một đầu béo khỏe cừu non giống như. Cũng được. Nhìn vào trong tay huyết sát phản ứng, Vương Dã hơi nhíu mày, vốn cho rằng đời này sẽ không lại đặt chân giang hồ. Không nghĩ tới vẫn phải lại đi một lần đường xưa. Nói ra hắn cổ tay rung lên, huyết sát nhất thời bay ra, trực tiếp đâm vào Thạch Kính trong thân thể. Trong phút chốc huyết sát quanh thân ánh sáng màu đỏ nổi dậy. Trận trận sát khí tràn ngập ra. Trong thời gian đó phát ra ông ông tiếng vang. Giống như ăn vào thức ăn ngon hài tử, phát ra vui thích thanh âm. Thạch Kính thân thể cũng ở đây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới. Hút a, hút a. Nhìn trước mắt một màn, Vương Dã lăn tăn nói ra, chờ ngươi hút no bụng. Chúng ta lại đi tìm vạn thú môn cái kia hai cái lão xúc sinh tính toán. Dù sao, lễ gặp mặt ta đều chuẩn bị tốt. Nói ra hắn mục quang trầm xuống, chính rơi vào Thạch Kính bị chém xuống trên đầu. Chương 1939, đầu lâu. Vạn thú môn. Phòng nghị sự bên trong. Hai cái thân mang ăn mặc lão giả ngồi ngay ngắn bên trong. Bọn họ mắt uẩn tinh khí, nội tức kéo dài. Mặc dù râu tóc bạc trắng, nhưng cũng không có mảy may lọng khọm trạng thái. Nhìn một cái, cuối cùng cho người ta một loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Bọn họ chính là vạn thú môn hai vị lão tổ. Hợp xưng vạn thú song thánh. Này lớn tuổi chút ít kêu là Thạch Thiên Anh, tuổi tác hơi nhỏ kêu là Thạch Thiên Hùng. Hai người năm đó đã từng cho là quát cha võ lâm tuyệt đỉnh cao thủ. Chỉ vì năm đó từng cùng thánh quân tranh hùng bị đánh trọng thương. Rơi vào đường cùng đành phải ở trong môn bế quan tu dưỡng. Trước đây không lâu mới phá quan mà ra. Đại ca, nhìn vào bên cạnh Thạch Thiên Anh, Thạch Thiên Hùng mở miệng nói ra, ta gần đây nghe môn hạ đệ tử hồi báo. Nói thánh quân cũng không bỏ mình, mà là ẩn giới tàng hình, tại Kim Lăng mở nhà tử lâu. Ngươi nhìn việc này nên xử lý như thế nào? Hừ, Nghe được Thạch Thiên Hùng ngôn ngữ, Thạch Thiên Anh lạnh rên một tiếng. Hắn mãnh vỗ lan can, mở miệng nói, dĩ nhiên là phải tụ tập nhân thủ thảo phạt, báo năm đó mối thù. Năm đó ta vạn thú môn như mặt trời ban trưa, cường thịnh phi phàm. Nếu không phải hắn xuất thủ đem ta hai người đả thương, ta vạn thú môn làm sao đến mức rơi vào như vậy nông nỗi. Thù này không báo, lòng ta khó yên. Trong ngôn ngữ Thạch Thiên Anh hàm răng cắn két két rung động. Thần tình càng là lộ ra tức giận không chịu nổi. Lời tuy như vậy. Nghe vậy, Thạch Thiên Hùng gật đầu một cái, thế nhưng là thánh quân công lực không kém. Năm đó người ta liền có điều lĩnh giáo. Lúc này tùy tiện thảo phạt, có phải hay không quá mức gấp gáp? Trong ngôn ngữ, Thạch Thiên Hùng vẫn còn có chút chần chờ. Không ngại. Thạch Thiên Anh vung tay lên, mở miệng nói ra, thánh quân tuy mạnh, chúng ta cũng không yếu. Lúc trước bất quá là nhất thời chủ quan, mới thua ở dưới tay của hắn. Huống chi những năm gần đây chúng ta bế quan tu luyện, công lực dĩ nhiên đột phi mãnh tiến vào, khoảng cách đại đạo vậy chênh lệch không xa, thì sợ gì hắn thánh quân mảy may. Lại nói, lấy hắn năm đó ngang ngược càn rỡ tính tình. Làm sao có thể hội an tâm ở trách một góc làm tử lầu trưởng quỹ? Bằng vào ta ý kiến, năm đó Bạch Minh Ngọc mặc dù không giết hắn, nhưng là tổn thương hắn không nhẹ. Bây giờ thánh quân cũng bất quá cho là đầu dụng hết răng lão hổ mà thôi, còn gì phải sợ. Trong ngôn ngữ Thạch Thiên Anh khắp khuôn mặt cho là vẻ ngạo nhiên. Lời vừa nói ra, Thạch Thiên Hùng gật đầu một cái. Thạch Thiên Anh ngôn ngữ thật có mấy phần đạo lý. Ý niệm tới đây hắn đang muốn mở miệng nói cái gì? Báo. Nhưng vào lúc này một tiếng la hét truyền đến. Ngay sau đó một cái vạn thú môn đệ tử liền lăn một vòng tới tại hai người trước mặt. Đồng thời, mở miệng nói, hai vị tổ tông, xảy ra chuyện lớn. Lời vừa nói ra, Thạch Thiên Anh cùng Thạch Thiên Hùng không khỏi khẽ giật mình. Hai người nhìn nhau một cái. Tiếp theo mở miệng nói ra, đã xảy ra chuyện gì? Cửa, môn chủ bỏ mạng. Đệ tử này thở không ra hơi nói ra, khắp khuôn mặt cho là sợ hãi cùng vẻ nôn nóng. Lời vừa nói ra, hai người trong lòng mạnh mẽ giật mình. Nhất là Thạch Thiên Hùng. Hắn một cái kéo lấy tên đệ tử này vạt áo trước, mở miệng nói, người nói lại lần nữa. Tính hắn thế nào? Cửa, môn chủ hắn bỏ mạng. Bị Thạch Thiên Hùng hỏi lên như vậy, tên đệ tử này run giọng nói, đầu người còn được bổ xuống. Liền treo ở trước cửa trên cột cờ. Dĩ nhiên dẫn tới hàng loạt người qua đường vây xem. Nghe được phen này ngôn ngữ, Thạch Thiên Anh Thạch Thiên Hùng nhìn nhau. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Đang yên đang lành sẽ xảy ra chuyện như thế. Ngay sau đó hai bọn họ lại không lo được trước mắt tên đệ tử này. Cả người thân thể nhoáng một cái, hướng thẳng đến đại môn phóng đi. Lúc này thì bọn hắn muốn nhìn. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Song khi bọn họ đi tới tại vạn thú môn trước cửa đồng thời, lại song song sững sờ ngay tại chỗ. Hắn bởi vì tại vạn thú môn trước cửa cái cột cờ kia bên trên lá cờ đầu dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là một viên đẫm máu đầu người. Tinh tế vừa nhìn, đầu người này không phải người khác, chính là Thạch Kính không thể nghi ngờ. Không chỉ có như vậy, lúc này Thạch Kính hai mắt trợn lên, chết không nhắm mắt. Máu tươi đang từ vết thương không ngừng nhỏ xuống. Hắn tử tướng quả nhiên là vô cùng thê lương. Bốn phía đều là vây xem giang hồ khách cùng người qua đường, lúc này chính đang chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ. Ông! Thấy một màn như vậy, Thạch Thiên Anh cùng Thạch Thiên Hùng chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Bản thân bồi dưỡng được đệ tử. Vạn thú môn môn chủ. Cứ như vậy bị người cắt hạ đầu lâu, còn như thế cao điệu treo ở trước cửa trên cột cờ. Đây quả thực là đối với hắn vạn thú môn lớn nhất vũ nhục. Nghĩ đến nơi này, Thạch Thiên Hùng gần như sắp muốn đem hàm răng cắn nát. Nhìn cái gì vậy? Phẫn nộ sau khi, hắn mở miệng giận dữ hét, đều cho cút ngay. Lời vừa nói ra nội lực cuồn cuộn, trong nháy mắt thuận dịp đem bốn phía người vây quanh đánh bay ra ngoài. Đồng thời hắn thân thể nhảy lên bay lượn mà lên, hướng thẳng đến Thạch Kính đầu lâu chụp tới. Là ai sát Thạch Kính trước tạm bất luận? Lúc này đem đầu lâu thu hồi, giữ lại vạn thú môn mặt mũi mới là trọng yếu nhất. Nhưng mà, hắn càng là muốn như vậy, sự tình lại vẫn cứ không như mong muốn. Ngay tại bàn tay hắn sắp chạm đến Thạch Kính đầu lâu nháy mắt, một đạo kình khí phá không mà tới, hướng về Thạch Thiên Hùng thủ đoạn đánh tới. Cái này kình khí khí thế hung hăng, thế đi không giảm, giống như tiếp theo sát liền muốn đem Thạch Thiên Hùng thủ đoạn đánh xuyên qua. Cái gì? Nhìn thấy kinh khí đánh tới, Thạch Thiên Hùng trong lòng giật mình. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Lúc này thế mà lại có người xuất thủ tập kích bản thân. Chấn kinh sau hắn cổ tay chuyển một cái, hiện lên đánh tới kinh khí, ở đây hướng về đầu lâu bắt lấy. Nhưng mà, bàn tay hắn mới ra, lại là mấy đạo kinh khí theo nhau mà tới. Hắn kinh khí rào rạt xé phong nước tức giận, vậy mà so với vừa nãy nhanh chóng mãnh không ít. Rơi vào đường cùng hắn đành phải trở lại hạ xuống. Đồng thời Thạch Thiên Anh cũng ở đây tìm kiếm mới vừa rồi phát ra kinh khí người. Nhưng là, mới vừa rồi cái kia kinh khí vừa để xuống chính là thu, không lưu dấu vết. Lấy cảnh giới của hắn, trong thời gian ngắn vậy mà vậy tìm không thấy phát kinh người. Nhìn thấy nơi đây, Thạch Thiên Hùng cái mặt già này tức giận đỏ lên. Bản thân chính là vạn thú môn lão tổ một trong. Bây giờ đệ tử mình bị giết, đầu lâu bị treo ở trước cửa trên cột cờ. Bản thân vừa đối mặt lại còn không có đem đầu lâu gỡ xuống. Cái này, quả thực là vô cùng nhục nhã. Ý niệm tới đây, huynh đệ hai người nhìn nhau. Lúc này hai người bọn họ cũng không lo được liền nhau. Đồng thời phi thân lên hướng về thạch kính đầu lâu chộp tới. Kể từ đó không chỉ có thể nhanh chóng gỡ xuống, cho dù người kia tiếp tục xuất thủ, mình cũng có thể phát hiện hắn dáng người nơi nào. Hiểu mà liền ở bọn hắn bàn tay sắp đụng phải đầu lâu nháy mắt. Nghỉ, một tiếng rít trong nháy mắt truyền đến. Ngay sau đó một đạo lăng lệ kình khí xuyên không mà tới, lại không phải hướng về hai người đánh tới. Mục tiêu của nó lại là thạch kính đầu lâu. Trong điện quang hỏa thạch, kình khí trong nháy mắt đánh vào thạch kính đầu lâu phía trên. Trong phút chốc huyết vụ nhẹ nhàng bồng, sợi tóc phiêu tán. Thịt nát cùng óc tung tóe hai người tràn đầy mặt mũi. Nhìn thấy một màn này, huynh đệ hai người giận tím mặt. Đồng thời bọn họ vậy phát giác được, mới vừa rồi đạo kia kình khí là không nơi xa một chỗ quán trà đánh ra. Ghé mắt vừa nhìn, hai người chỉ thấy một cái nam tử ngồi ở quán trà phía trên lẳng lặng uống nước trà. Nam tử này một bộ hắc sắc áo khoác. Tại ánh mặt trời chiếu xuống phản chiếu ra một đầu ám kim bốn chảo mãng long. Trong tay hắn bên cạnh trên bàn chính an tĩnh nằm một thanh trường kiếm. Kiếm này tinh công hoa lệ, lưu thải như cầu vồng, chính là huyết sát. Và nam tử cũng không phải người khác. Chính là vương giã không thể nghi ngờ. Chương 1940, cùng lên đi. Nhìn thấy vương giã nháy mắt. Thạch Thiên Anh cùng Thạch Thiên Hùng cùng nhau khẽ giật mình. Áo đen, xích kiếm. Còn có bộ dáng như vậy thần thái. Hơn nữa gần đây truyền văn. Nhất thời đang lúc, hai người bọn họ thuận dịp nhận mà ra. Người này chính là Thánh Quân không thể nghi ngờ. Là hắn. Trong lúc nhất thời Thạch Thiên Anh cùng Thạch Thiên Hùng cùng nhau ám đạo. Bọn họ lập tức thuận dịp hiểu rõ ra, tất cả những thứ này đều là Thánh Quân làm. Ba. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Tìm theo tiếng lại nhìn. Lại là vương giã uống cạn nước trà trong chén, đem chén trà đặt ở trên bàn. Hắn cầm lấy một bên ấm trà đưa cho chính mình châm trà. Đồng thời khóe miệng của hắn nâng lên, u nói ra, ra làm sao, hai vị. Nhiều năm không gặp, phần của ta lễ gặp mặt. Không mất mặt à, ông. Ý niệm tới đây, hai người hai mắt trợn lên. Nguyên lai mới vừa rồi tất cả những thứ này, đều là vương giã làm. Nhất thời đang lúc hai người nộ khí dâng lên, cắn chặt hàm răng. Nhất là Thạch Thiên Anh. Hắn lại cũng kìm nén không được trong lòng nộ khí. Cả người tiến lên trước một bước, hoành nắm giữ vung ra. Ông! Trong phút chốc, vang trầm phun trào. Một cỗ hùng hồn khí kình giống như sóng lớn một dạng quét sạch mà lên. Hướng về vương giã mạnh mẽ đánh tới. Kình lực không xác định, tức giận đã trước đạt đến. Giao ra kinh khí chính thổi vương ra áo khoác vũ động, đổ ra nước trà lung tung bay tán loạn. Nhưng mà, đối mặt một màn như thế, vương giã lại không có động tĩnh chút nào. Đã thấy khóe miệng của hắn nâng lên, hừ nhẹ một tiếng. Dẫn hồ bàn tay chỉ là hơi hơi lắc một cái kia nước trà thế mà không nhận ảnh hưởng chút nào trôi vào trong chén. Liền phảng phất cái kia rào ra tới kinh khí căn bản không có tạo thành uy hiếp đối với hắn một dạng. Chính là cái kia giống như chiều dâng, rào rạt tới trưởng lực. Lại đến tại vương giã trước người nháy mắt vậy mãnh hiểu tán loạn ra. Tản ra kinh khí thổi bốn phía nhánh cây phiêu diêu, lạc diệp bay múa. lại duy chỉ có không có đối Vương Giã tạo thành ảnh hưởng chút nào. Cái gì? Nhìn thấy một màn trước mắt, Thạch Thiên Anh biến sắc. Bản thân nén giận một trưởng kinh lực to lớn, khai sơn phá thạch không nói chơi. Nhưng chính là như vậy một trưởng. Thế mà bị Vương Giã thân bất động bằng không dung vô hình hóa giải. Thủ đoạn như thế, thật sự để cho người ta nhìn mà than thở. Trước mắt ma đầu kia, công lực có vẻ giống như còn càng hơn trước kia. À, ngay tại Thạch Thiên Anh kinh ngạc thời khắc, Vương Giã tiếng cười khẽ truyền đến. Đã thấy hắn ngửa đầu đem vừa mới đổ đầy nước trà ngửa đầu uống xong, tiếp theo mở miệng nói, quả nhiên, cùng ta nghĩ một dạng. Hai người các ngươi lão xúc sinh bế quan lại nhiều năm. Cũng giống vậy không ra gì. Nói ra Vương Giã đem một thỏi vàng đập vào trên bàn, đồng thời mở miệng nói, lão trượng, người tiền trả nước. Ấy ấu. Nhìn thấy Vương Giã vỗ xuống vàng, quán trà lão bản vội vàng nói, đại hiệp tổn thất lão nhi. Ta đây Hương Giã trà thô một cái nhiều tiền có thể uống hai bát. Ngươi một lần này thỏi vàng, tiểu lão nhân không chịu nổi a. Trà này bầy lão bản nói chung 70 tuổi trên dưới, mang theo tôn nữ ngay tại vạn thú môn bốn phía mở quán trà qua ngày. Vương Giã vỗ xuống một lần này thỏi vàng nói ít 50 lượng. Đầy đủ hắn sống cả đời. Lão Trương đừng hiểu lầm. Nghe vậy, Vương Giã mỉm cười, cái này vàng cho là bồi thường cho ngươi. Dù sao, từ hôm nay ngươi trà này bày chuyện làm ăn liền không thể làm. Lời vừa nói ra, cái này điều tra lão bản trong lòng trầm xuống. Hắn vội vàng quỳ xuống mở miệng nói, đại hiệp tha mạng, ta cùng với đại hiệp cũng không có thù hận. Ta đây tôn nữ tuổi tác vẫn còn nhỏ, người giết ta, nàng cũng không tiện sống a. Lão trượng hiểu nhầm rồi. Dùng nội lực đem trà này bày lão bản nâng đỡ về sau, Vương Giã mở miệng nói ra, ý của ta là. Từ hôm nay trở đi, người trà này bày liền không mở nổi. Nói ra hắn ngôn ngữ một trận, ánh mắt rơi vào Thạch Thiên Anh Thạch Thiên Hùng trên thân. Tiếp theo mở miệng nói, dù sao, kể từ hôm nay, liền không có vạn thú môn phái này. Lời đến nơi đây, Vương Giã khóe miệng dĩ nhiên phát ra ý nghĩa nghiêm nghị ý sát phạt. Không có vạn thú môn một phái. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, lại nhìn thấy mắt thần. Thạch Thiên Anh Thạch Thiên Hùng huynh đệ trong lòng giật mình. Bọn họ sớm biết Vương Giã lần này tới cửa kẻ đến không thiệt, không nghĩ tới nó mục đích lại là diệt bản thân cả nhà. Hừ, ý niệm tới đây, Thạch Thiên Anh lạnh rên một tiếng, nói khoác mà không biết ngượng. Nhiều năm trước huynh đệ của ta hai người bất quá hơi thua ngươi một bậc mà thôi. Muốn diệt ta vạn thú môn, trước qua ta cái này liên quan. Lời đến nơi đây thân hình hắn bay lượn, nắm giữ hóa long chảo. Hướng về Vương Giã mãnh hiểu công tới. Kỳ công thế thực cũng là long tường tại không, quát cha cuồn cuộn. Cuồn cuộn kinh khí cùng đất bằng cuốn lên cuồn cuộn khí lãng, hóa thành một đầu cực lớn long hình bôn tập mà tới. Dương mắt nhìn lại lộ ra rung động dị thường. A, à, nhìn đến đây, Vương Giã lông mày nhíu lại, hơi kém một chút. Hai người các ngươi lão xúc sinh bế quan sợ không phải ma luyện thể diện. Nói loại này khoác lác, mặt đều không hồng. Nói ra Vương Giã cười lạnh một tiếng. Hắn nắm lên huyết sát phi thân lên, hướng về phía Thạch Thiên Anh trước mặt vọt tới. Đồng thời hắn đơn trưởng cùng nhau, quét ngang mà tới. Đăng thời gian nhất đạo cực lớn giấu tay huyết sắc phô thiên mà ra. Đang cùng cái này long hình đánh vào cùng một chỗ. Một chiêu này chính là đại nghịch chu tâm nắm giữ. Trong phút chốc hai chiêu tướng dung chuyển. Một đạo tiếng vang ầm ầm như sấm rền vang vọng tứ phương. Theo sấm rền vang vọng, cuồn cuộn kinh lực dâng trào mà ra. Giống như thiên địa đều đang kịch liệt chấn động một dạng. Thấy một màn như vậy, cái kia quán trà lão bản đầu tiên là giật mình, tiếp theo nắm lên vàng lôi kéo tôn nữ nhanh chóng chạy tới. Ngay tại hai người chạy ra nháy mắt, quán trà cũng bị kình phong ép làm bột mịn. Đồng thời, hai người thân thể vậy trong nháy mắt tách ra. Vương Giã đương nhiên đứng tại chỗ thản nhiên bất động, trên người hắc sắc áo khoác múa may theo gió bay phất phới. Cho người ta một loại tiêu sái cảm giác, làm phản cho là Thạch Thiên Anh. Hắn thân thể lui lại mấy bước ổn định thân hình, lông mày hơi hơi nhíu lên. Mới vừa rồi một trưởng. Vương Giã cuồn cuộn trưởng lực dĩ nhiên chấn động đến quanh người hắn tinh huyết cuồn cuộn, mặc dù còn không đến mức phun lên cổ họng. Nhưng là để cho hắn khó chịu không thôi. Đại ca, ngươi như thế nào? Nhìn thấy Thạch Thiên Anh lùi sau một bước, Thạch Thiên Hùng mở miệng hỏi. Nghe vậy, Thạch Thiên Anh đang muốn mở miệng. Và nhưng vào lúc này, Vương Dã thanh âm u truyền đến, có thể. Đích thật là so năm đó mạnh không ít, có chút đồ vật. Lời vừa nói ra, hai người khóe miệng nâng lên. Có thể khiến cho Thánh Quân nói ra như vậy ngôn ngữ, đủ để chứng minh hắn bế quan hiệu quả. Nhưng vào lúc này, Vương Dã thanh âm tiếp tục truyền đến, nhưng là không nhiều. Từng bước tới quá phiền toái. Huynh đệ các ngươi hai người cùng lên đi. Ta một hồi còn muốn giết sạch ngươi vạn thú môn cả nhà. Nói thật, rất đuổi. Lời vừa nói ra, huynh đệ hai người sắc mặt mạnh mẽ biến đổi. Vương Dã phe này ngôn ngữ, chính là đối bọn hắn lớn nhất vũ nhục. Nhưng mà còn không đợi hắn còn hai người có phản ứng, Vương Dã lại đem huyết sát giấu ra sau lưng. Tiếp theo mở miệng nói ra, nể tình hai người các ngươi lão xúc sinh tuổi đã cao. Ta lại là một nho nhã hiền hòa, kính dạ yêu trẻ người. Liền cho các ngươi một cái ưu đãi, để cho các ngươi xuất thủ trước, làm sao? Dù sao, ta động thủ trước, các ngươi sợ rằng liền đánh trả cơ hội đều không có. Bản tọa ẩn cư nhiều năm, bây giờ trở lại giang hồ, cũng không thể đệ nhất ra liền hạ xuống cái chiếm người tiện nghi tên tuổi A. Nói ra, Vương Dã khóe miệng nâng lên, lộ ra một tia nét cười khiêu khích. Chương 1941, kẻ giết người, Thánh Quân vậy. Được nghe Vương Dã nói. Khi nhìn đến hắn khiêu khích động tác, Thạch Thiên Anh cùng Thạch Thiên Hùng giận tím mặt. Vương Dã ngôn ngữ động tác ngả ngớn hết sức, căn bản không có đem hắn hai người đặt ở trong mắt. Hơn nữa hắn chu sát Thạch Kính, còn đem đầu lâu của chúng nó treo ở trên cột cờ trêu đùa bản thân. Như vậy đủ loại, không chỉ có là đối với hắn hai người miệt thị, càng là đối vạn thú môn vũ nhục. Cái này, để bọn hắn hiện tại nộ tới cực điểm. Trong lúc nhất thời, hai người cũng không còn cách nào áp chế lửa giận trong lòng, muốn cùng Vương Dã nhất quyết cao thấp. Nhất là Thạch Thiên Anh. Hắn hai mắt thấm mãn tơ máu, luôn miệng nói tốt tốt tốt. Đã như vậy, chúng ta liền thành toàn ngươi. Đúng lúc nhiều năm trước ngươi đã thương huynh đệ của ta hai người thù còn chưa báo. Lần này liền cùng nhau tính toán rõ. Ngôn ngữ vừa ra, hai người trao đổi một ánh mắt. Tiếp theo dưới chân phát lực, phi thân lướt đi. Cùng nhau hướng về Vương Dã công tới. Hai người này dù sao thành danh đã lâu, vừa bế quan nhiều năm. Vừa ra tay tự nhiên muốn so trước đó nam tử áo đỏ cùng Chu Tước mạnh hơn không ít. Vừa mới xuất thủ, cái kia áp bách cảm giác hình như núi ngọn núi đấu đá mà xuống, hướng về Vương Dã mạnh mẽ đánh tới. Cùng cảm giác áp bách cùng nhau dâng lên. Còn có một tiếng tức giận bào hiếu thanh âm. Cái này bào hiếu như hổ khiếu, tựa như long ngâm. Trong đó đầy áp sát phạt nổi giận chi khí, lại có phun ra nuốt vào thiên địa chi tướng. Dương mắt lại nhìn, chỉ thấy một long một hổ hai đạo hư ảnh chính vút qua không trung, uy thế rào rạt để cho người ta líu lưỡi. Dương mắt xem xét quả nhiên là khí thế mạnh mẽ, bôn tập mà tới. Muốn đem Vương Dã nuốt vào trong miệng. Ầm ầm, long hổ đều xuất hiện, thiên địa biến sắc. Trong phút chốc mây đen quét sạch, tử điện hoành không. Hơn nữa hai người một long một hổ phối hợp công tới. Hắn tràng diện to lớn, để cho người cực kỳ chấn động. Một màn này mới chính thức xứng với vạn thú môn cái kia long hổ phục, quỷ thần khâm, phong vân hợp, cung điện trên trời cách 12 chữ chân ngôn. Trong phút chốc long đằng hổ khiếu, trục như cây cỏ bồng. Lôi cuốn tới kình lực để mặt đất gạch đá toàn bộ hóa thành bột mịn. Liền muốn tựa như cái kia long hổ nhị thánh muốn đem Vương Dã đập vỡ vụn trong đó. Nhưng mà, đối mặt mạnh như thế nhận, Vương Dã lại thất vọng lắc đầu. Nghe hắn than nhẹ một tiếng, thất vọng nói, quá khiến người ta thất vọng. Cho các ngươi cơ hội, nhưng các ngươi không còn dùng được a. Nói ra, Vương Dã ánh mắt vẩy một cái, dĩ nhiên phát ra một tia sát ý. Đã thấy hắn cầm trong tay huyết sát chậm rãi giơ lên. Ông, cùng thời gian kiếm khí tràn ngập, cảm xúc khuấy động. Huyết sát giơ lên nháy mắt. Bốn phía lập tức bị kiếm khí khuấy động, cuồng phong gào thét. Đạo đạo kiếm khí di tán vào hắn, phá đất mà lên. Dương mắt nhìn lại rung động phi phàm. Ngay tại Thạch Thiên Anh Thạch Thiên Hùng huynh đệ sắp tới tại Vương Dã trước mặt nháy mắt. Vương Dã động. Đã thấy trong tay hắn huyết sát phung lên, mãnh hiểu chém xuống. Không phải vạn diệu vô phương nhiếp hồn cửu thế. Cũng không phải huyết khí trăm trượng cực lớn long hình. Cũng chỉ cho là bình thường không có gì lạ. Vung kiếm mà xuống chém một cái. Nhưng, uy lực của nó cũng không dễ dàng khinh thường. Nghỉ, chỉ một tiếng thê lương tiếng vang. Một đạo huyết sắc kiếm khí lấy Tích Sơn Đoạn Hải chi thế mãnh hiểu chém xuống. Kiếm khí này tịch thiên quyển địa, hư không lưu ngân. Đang cùng trước mặt cái kia đại long đại hổ chi thế, mạnh mẽ đánh vào cùng một chỗ. Nổ. Trong phút chốc, chỉ một tiếng đầy trời nổ mạnh. Cái kia bôn tập mà tới long hổ hư ảnh trong nháy mắt bể ra. Ngay sau đó một đạo mắt trần có thể thấy khí lãng như biển gầm chiều dâng một dạng ầm vang đãng ra. Kinh khí quét qua vạn thú môn tường viện. Khiến cho hắn dồn dập sụp đổ xuống, kích thích số lớn bụi mù. Vụn vặt hòn đá bị kình phong thổi giống như tiễn mất bay ra mà ra, tại chỗ thuận dịp đem không ít vạn thú môn đệ tử oanh sát tại chỗ. Hắn tràng diện quả nhiên là kêu rên nổi lên bốn phía, che kín bầu trời. Thấy một màn như vậy, Vương Giã khẽ cau mày. Hắn lạnh rên một tiếng, thân thể run nhẹ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.